Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Muốn luyện này công tất trước. 7. Vọng Dạ Sầu rất hài lòng gật đầu. Tính tính thời gian cũng nhanh đến tiên môn thu đồ đệ đại hội ngày. Ăn no, chúng ta có thể xuất phát, Vọng Dạ Sầu nhìn thoáng qua Bạch Liên Hoa nói. Xa hình Bạch Liên Hoa ăn nhân sau còn tại tiêu hóa bên trong. Cái bụng chống đỡ lão đại, thậm chí có thể nhìn đến nhân vị trí. Ô ô ô, ta vì sao không nhịn xuống mê hoặc, Bạch Liên Hoa tựa hồ không có nghe đến Ma Tôn lời nói. Còn đắm chìm ở thống khổ bên trong, vì không ăn thịt người, nàng ăn rất nhiều rau xanh cải củ, kết quả ngược lại khiến cho hệ tiêu hóa đối thịt phá lệ mẫn cảm. Nghe đến thịt người hơi thở sau nước miếng căn bản dừng không được. Hỗn đản Ma Tôn còn cố ý dứt bỏ cái kia người đáng thương thủ. Máu tươi hơi thở nhường ác choáng váng Sa Tinh căn bản cầm giữ không được. Một ngụm liền nuốt đi xuống. Nên xuất phát, Ma Tôn lại nhắc nhở. Ô ô ô, hắn vẫn là một đứa trẻ à. Ô ô ô, cách này ở no nê làm cho nàng sở hữu lời nói nghe đi lên một điểm thuyết phục lực đều. Không có, nghe được bản thân đánh cách thanh, Bạch Liên Hoa càng là xấu hổ không chịu nổi. Trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải tìm được tố sửa biện pháp. Một cái nguyện ý cải tà quy chính Sa Tinh, chắc hẳn thiên thượng thần tiên nhóm là rất tình nguyện làm phép. Ô ô ô, cách liên tiếp xương cốt bị nàng cách xuất ra. Vọng Dạ Sầu cảm thấy vô cùng thú vị, cười nói, xem ra hương vị vô cùng tốt. Chắc hẳn đối tu hành cũng có không nhỏ tăng lên. Đi thôi, nên đi tiên môn, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ gật đầu. Trước khi đi đem sở hữu xương cốt đều cất vào trong bao vây. Rời đi ma cung sau, Bạch Liên Hoa hóa thành hình người. Nói, ngài hơi chờ một lát, ta đi khứ tự hồi, nàng đào một cái hố. Đem trong bao vây xương cốt lấy ra, cẩn thận dựa theo nhân thể khung nghiêm cẩn sắp hàng. Sau đó dè dặt cẩn trọng mai thượng thổ, tận khả năng nhường xương cốt bảo trì hình người. Bùm, một tiếng quỳ xuống đất, bắt đầu khóc tang. Cách đó không xa Ma Tôn xem ở trong mắt, cảm thấy này Sa Tinh có lẽ cũng không thích hợp làm ma thú. Nói như thế nào đâu, xuẩn điểm ma thú so thông minh ma thú hội trung tâm rất nhiều. Hơn nữa chiến đấu đứng lên không biết nguy hiểm thật cường hãn. Cũng bởi vì xuẩn cho nên ở chủ nhân suy yếu khi phản vệ chủ nhân xác suất cũng sẽ thiểu rất nhiều. Nhưng là, nếu xuẩn qua đầu ma thú, có phải hay không giúp đỡ địch nhân đánh bản thân? Khóc tang xong, Bạch Liên Hoa lau khô nước mắt đi tới. Nói, tốt lắm, Ma Tôn đại nhân, chúng ta đi thôi, đợi chút. Vọng Dạ Sầu đột nhiên bắt lấy tay nàng. Niệm một chuỗi cổ quái chú ngữ, liền có một đạo hắc khí theo tiếp xúc địa phương chui vào da thịt. Giống như là một cái uốn lượn trùng, Bạch Liên Hoa nhất thời nổi lên một thân nổi da gà. Hắn nói, có này cổ, của ngươi nhất cử nhất động ta đều rõ như lòng bàn tay. Đợi đến tiên môn, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn mới tốt, Bạch Liên Hoa không khỏi cả kinh. Hắn đây là đoán được nàng chuẩn bị trực tiếp tìm tiên môn lãnh đạo tố sửa sự tình. Thấy mặt nàng sắc khẽ biến, Ma Tôn chạc một chút cái trán của nàng, nói, con rắn nhỏ yêu, nếu như ngươi là dám tự tiện hành động, bổn tọa hoan của ngươi xà đảm phao rượu. Bạch Liên Hoa nơm nớp lo sợ gật đầu. Hóa thành con rắn nhỏ quải trên bờ vai hắn, Ma Tôn sở tuyển tiên môn môn phái ở Nguyệt Tê Sơn. Là hiện thời tiên môn nổi danh nhất nơi, cũng là tiên môn thủ tôn Hạc Nhàn Vân chỗ môn phái. Là lần này thu đồ đệ đại hội tối hấp dẫn tồn tại. Một đường đằng vân đến cách Nguyệt Tê Sơn gần đây trấn nhỏ. Liền nhường Bạch Liên Hoa hóa thành hình người, hướng về Nguyệt Tê Sơn đi đến. Đi rồi hai bước, Ma Tôn dừng bước chân, một mặt không nói gì xem Bạch Liên Hoa, ngươi có thể hảo hảo đi sao? Ngoặc kép, hết chương.